được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate thông qua các số thông tin tài khoản cũng như ví Momo hoặc Super Chat Super Thành ở trên kênh để ủng hộ khích lệ Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 95 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Điệu của thiên nữ giác rất bình tĩnh. Cô thản nhiên nói: lúc trước ta vẫn luôn muốn cho anh, chỉ là không tìm được cơ hội. Xem như là trả ơn anh đã cứu mạng hai lần. Vệ Uyên biết ý của nàng là đang nói về chuyện vũ y và chuyện quỷ vực lúc trước. Anh không từ chối nữa, nhận lấy viên ngọc côn luân này. Mặc dù nói bây giờ anh rất muốn nhìn thật kỹ viên ngọc côn luân này một chút, nhưng nhìn thiên nữ giác vẫn ung dung không vội. Xung quanh có rất nhiều người khác đang nhìn, Vệ Uyên cũng chỉ có thể thản nhiên nhận lấy viên ngọc, vẻ mặt vô cùng cường trực, bình tĩnh, nhìn như có vẻ chẳng hề để ý gì tới viên ngọc côn luân này. Hiếm khi có thời gian rảnh, Vệ Uyên đi mua thức ăn về nấu một bữa cơm rồi mời Giác và Ngu Cơ đến cùng ăn. Đàn lúc ăn cơm, anh thuận miệng nhắc đến chuyện về Tệ Tệ. Đàn nói chuyện, anh chợt khựng lại. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định không nói cho Giác biết chuyện anh và Trương Nhược Tố muốn đến côn luân một chuyến. Anh chỉ nói: Giác, có thể lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến. Tệ Tệ này để mãi ở trong nhà bảo tàng cũng không tốt lắm. Nếu cô có thời gian thì đưa đến Thanh Khâu Quốc đi. Bên kia có rất nhiều hồ ly, nữ kiều cũng có thể khắc chế thứ này. Tệ Tệ không cam tâm, hình như còn muốn cắn chân Vệ Uyên, sau đó bị loại dùng võ mèo đập cho mấy cái. Bốn chân hắc miều loại đạp đất, cái đuôi dựng thẳng lên, bộ lông mượt mà ngoái về phía sau kêu meo meo vài tiếng. Quỷ nữ Thanh Lịch đeo đôi găng tay màu trắng lên, sau đó nó túm lấy hai chân sau của Tệ Tệ rồi kéo thẳng về phía sau nhà bảo tàng. Tệ Tệ bị kéo lê trên sàn nhà, không cam lòng để lại mấy đường móng vuốt, nhìn về phía hắc miêu loại đang trưng ra vẻ mặt tin tưởng đi theo đằng sau. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, cưỡng ép bản thân phải thu mắt lại. Thời kỳ Sơn Hải có rất nhiều dị thú, có những người bình thường phải đánh đổi khá nhiều mà có thể kết trận săn giết, có những linh thú rất quý giá, cùng loại, cùng đẳng cấp như Tệ Tệ. Chỉ có điều là phân chia có lợi, có hại. Mà điều kinh khủng nhất chính là những hung thú đó thật ra không khác gì với thần linh, lại nói về hung thú có tính tình bạo ngược. Trong đó, đám tứ đại hung thú có danh tiếng lớn nhất. Theo hiểu biết của Vệ Uyên, bốn kẻ này cầm đầu nhóm hung thú chịu sự lưu đày của vua Thuấn, vốn dĩ là vì muốn cho bốn con hung thú bảo vệ loài người thần châu chống lại yêu ma. Hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thảo thiết, tóm lại là danh tiếng lớn nhưng tính tình rất kém, tầm địa càng nhỏ nhen hơn, nhất là cùng kỳ, mang thù theo kiểu rất cực đoan. Để đối phó với mấy hung thú bình thường, Vệ Uyên cảm thấy mình vẫn ổn. Nếu phải thật sự đối mặt với mấy hung thần danh tiếng hiển hách ở thời Sơn Hải, Vệ Uyên cảm thấy mình chỉ có thể hy vọng trí nhớ của đối phương không được tốt, đã quên mình rồi. Bằng không thì phải tính toán một chút, coi thử hòa bất tử của Côn Luân liệu có thể chống cự lại khả năng tiêu hóa của thảo thiết hay không. Giác đưa mắt nhìn thoáng qua Tệ Tệ bị đưa đi, nàng ho khan một tiếng, nghĩ rồi nói: vừa hay lâu rồi ta chưa đi Thanh Khâu, trước đó ta cũng đã nói với Uyên về chuyện hai người bạn tốt kia của ta đã tỉnh lại, cho nên có lẽ ta nên báo với tiền bối phụ nữ kia một tiếng. Chẳng qua là... Giọng điệu quần thiếu nữ hơi chững lại, nhìn về phía Vệ Uyên tò mò hỏi: loại chuyện này anh đừng nên đi đến Thanh Khâu. Uyên, anh nên nghĩ cho kỹ, lần sau khi về Thanh Khâu anh phải nói về chuyện với bà ấy như thế nào. Giác không nói đến chuyện này, chúng ta vẫn là bạn bè. Cuối cùng Vệ Uyên ném lại vấn đề đau đầu này cho mình trong tương lai. Giao Tệ Tệ lại cho Thiên Nữ Giác để nàng dẫn theo cả Ngu Cơ quay về Thanh Khâu, thăm hỏi Nữ Kiều. Lúc thu dọn đồ đạc, Ngu Cơ ôm kiếm đứng tựa cửa, nhìn Thiên Nữ đang cân nhắc những đồ vật mang theo. Ngu Cơ rất tò mò về vị Nữ Kiều ở nước Thanh Khâu kia, hỏi. Giác, quan hệ giữa người và Nữ Kiều rất tốt có đúng không? Đi một chuyến đến Thanh Khâu mà còn phải phiền phức trả lễ vật như vậy sao? Thiên Nữ ngẩng đầu lên, giọng điệu rất ôn hòa, khí chất yên tĩnh, chàng nhã trả lời. Nếu ta đi gặp phụ nữ Kiều thì đương nhiên là không cần. Giống như chúng ta bây giờ vậy, thế giới ngày càng lạ lẫm, người quen biết càng ít đi. Có thể gặp mặt một người thôi đã rất vui vẻ. Giống như câu nói kia, có bạn đến từ phương xa vui quên cả trời đất. Vậy người, ta đang chuẩn bị cho Vệ Uyên. Thiên Nữ nói, chính bởi vì quen biết rất ít người, vậy nên lần này hắn không được đi nên mới muốn chuẩn bị một chút lễ vật để thể hiện sự áy náy. Nếu không, lời gặp tiếp theo, vua Nữ Kiều nhất định sẽ trêu đùa hắn. Mà dù ta không biết tại sao quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy. Trong khoảng thời gian quen biết Giác, Ngô Cơ cảm thấy tính cách của vị thiên nữ này rất dịu dàng, trầm tĩnh, nàng tự như một cơn gió mát lành, thường xuyên suy nghĩ thay cho người khác. Vậy nên Ngô Cơ cảm thấy có một chuyện khó hiểu. Người con gái mặc áo đỏ, khí chất như lửa, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cằm, đôi mắt đảo qua người thiên nữ, trầm ngâm hỏi. Phù lục trên viên ngọc cô luân kia chính là do cô khắc phải không? Vì sao không nói rõ cho hắn biết? Động tác của Giác dừng lại, nhíu mày trầm tư. Cô nói xem vì sao? Nàng không thể nghĩ ra đáp án, thở dài nói. Hình như ta cũng không biết. Nàng ẩn ẩn mi tâm, tùy tiện cười nói. Có lẽ là không muốn để lòng hắn có gánh nặng. Người nhìn xem, quà tặng rất phiền phức, nhận quà cũng sẽ khiến lòng người mỏi mệt. Nếu như ý tốt ngược lại biến thành gánh nặng trong lòng bạn bè của mình, vậy ta không nói. Ngu Cơ như có điều gì suy nghĩ, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Chẳng qua nếu đã là đỉnh phong trên cửu thiên, sau khi khiến vạn vật im ắng thì sự bình lặng thầm dòng cũng là bản tính. Nếu như là tình huống bình thường, chắc hẳn nàng sẽ lựa chọn nói thẳng mà không phải là nói dối. Nàng thay đổi rồi sao? Ngón tay Ngu Cơ đỡ cằm như có điều gì suy nghĩ. Vệ Uyên đang khởi hành đi về núi Côn Luân. Lần này Vệ Uyên đã hào phóng gọi xe, vẻ mặt bình tĩnh. Đợi đến lúc xe taxi rẽ ngoặt ra ngoài, rồi anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bàn tay anh cẩn trọng thò vào trong túi, từ từ móc ra. Trong tay đang nắm một viên ngọc Côn Luân kia. Anh tháo chiếc nhẫn ngón cái trên cổ xuống, dùng kiếm khí cẩn thận tạo ra một cái lỗ nhỏ bên trên ngọc Côn Luân, cố gắng không làm ảnh hưởng đến những đường vân trên viên ngọc. Sau đó anh lấy dây xuyên qua, nối liền ngọc Côn Luân và chiếc nhẫn ngón cái thời tần. Rồi anh mới đeo lại lên cổ mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt về mặt ngọc, vẻ mặt rất yên tĩnh. Mọi chuyện đều bất ngờ, Vệ Uyên cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lần này anh dùng máy bay đi thẳng đến khu vực Côn Luân. Lúc đến đích, giữa trời đất chỉ có một cảnh tượng mênh mông, từ xa có thể thấy cảnh tuyết mờ mờ. Còn người khi đứng ở đây chỉ cảm thấy tầm mắt mình cực kỳ thoáng đãng. Trường Nhược Tố đứng giữa trời đất, nhìn về nơi xa xăm, khí chất mờ mịt, cô độc. Lão đạo nhân quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên cười nói. Vệ đạo hữu, đến muộn rồi. Vệ Uyên đứng cách Trường Nhược Tố, nhìn Côn Luân mênh mông ở phía xa trả lời lại. Tôi nghe nói Trần đạo hữu ông không thể tùy tiện xuống núi. Trường Nhược Tố nói. Đúng là không thể tùy tiện xuống núi. Nhưng loại chuyện giống như là chuyện núi Côn Luân biến mất này, vẫn đáng để xuống núi một chuyến. Truyền thừa của vệ đạo hữu cậu đã đủ cổ xưa rồi. Tôi nghĩ trước tiên tôi nên dẫn cậu đi đến những nơi tôi đã từng đi qua để xem thử, có lẽ có được chút thu hoạch. Còn về chuyện trên lòng hồ sơn kia, bần đạo chỉ nhanh chóng quay về là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vệ Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại lúc còn ở Tường Thủy, sau khi nhận được lời nhắn của Vũ Vương, cơ bản Vệ Uyên đã có thể kết luận một điều. Lòng hồ sơn kia cũng là một trong những điểm nút của nhân gian và sơn hải kinh. Nhìn thấy Trương Nhật Tố cất bước đi, Vị Uyên cũng lập tức theo sát bên cạnh. Hai người giống như hai đường sáng, rất nhanh thôi đã tiến vào vùng núi không bao giờ mở ra với người ngoài. Sau đó anh ỷ vào đạo hạnh của mình, bước từng bước về sau núi. Ngọn núi từng chứa vạn thần chính là vùng đất Tây Vương Mẫu cư ngụ, cũng là khởi nguồn của các câu chuyện thần thoại của thần châu. Núi Côn Luân. Rốt cuộc, đến bây giờ nó đã biến thành bộ dạng gì? Bộ phận còn lại đang ở nơi nào? Vệ Uyên dẫm phải nề tuyết rơi, Cơ thể chao đảo, chớp mắt đã vọt lên không trung rồi vững vàng đạp xuống đỉnh núi. Chớp ngước mắt nhìn về con đường phía trước. Cồn Luân tuy cao, nhưng so với sự am hiểu về thuật ngự phong của Vệ Uyên thì nó không tính là gì cả. Còn về phần Trương Nhược Tố, người có thể sống hơn 100 tuổi mà tinh thần vẫn rất tốt. Vệ Uyên cũng không biết đạo hạnh của lão đạo sĩ này cao bao nhiêu. Gió tuyết rơi xuống quanh người nhưng lại bị pháp lực của thân thể và kinh khí ngăn cản. Hai người nhanh chóng đi đến nơi cao nhất trên núi Cồn Luân. Lão đạo sĩ phất tay tung ra một tấm bùa cổ. Trên không nổi lên từng đợt gợn sóng, hư ảo, mờ mịt. Trương Nhược Tố quay đầu ra hiệu cho Vệ Uyên đi theo, cất bước vượt qua một tầng kết giới này. Vệ Uyên nhìn thoáng qua Cồn Luân hư và con đường dẫn vào Cồn Luân. Anh vô thức nâng kiếm đề phòng. Núi Cồn Luân rất to lớn lại còn cực cao, gần như được xem là một vật dấu hiệu của Sơn Hải Giới. Theo sự hiểu biết của Vệ Uyên, phía tây bắc của núi Cồn Luân được Sơn Thần Lục Ngô trông coi. Thần hổ mà lại có chín đuôi, mặt người mặt tay hổ. Còn bên phía tây nam thì do thần thú Khai Minh Thú cảnh giữ. Thần là một con hổ lớn, mang chín đầu người. Một con có chín đầu, một con có chín đuôi, đều là thần hổ mặt người. Cấp độ đặc biệt này đủ để so sánh với Hàm Trúc Chi Long, thần rồng mặt người ở Udo. Thực lực ít nhất cũng trên cơ Tường Liễu thời kỳ viễn cổ. Sự cảnh giác đề phòng của anh gần như là theo bản năng, nhưng mà lại chợt nhận ra nơi này đã không còn là thời viễn cổ. Sau núi Cồn Luân cũng đã không còn những vị thần của Cồn Luân. Huống chi, thật lòng thì có thể xem nhớ cả tòa núi Cồn Luân này vào thời điểm thần quan đầy đủ. Chắc hẳn cũng được sừng tụng là núi Ngọc, là một phần trong núi Cồn Luân thuộc về Tây Vương Mẫu, mà đồi Cồn Luân còn ở xa hơn một chút nữa. Bước chân của Vệ Uyên dừng lại một chút. Lúc nghĩ đến đây, anh đột nhiên có cảm giác hơi khó hiểu. Có lẽ là sau khi vào kết giới này, sẽ có một người mà dùng mạo tuyệt thế, ung dung tôn quý, miệng ngậm ý cười nhìn anh chằm chằm, sau đó hỏi anh một câu xem có hối hận không ? Không hiểu vì sao, khi Vệ Uyên nhớ đến điểm này, thì sau lưng luôn có cảm giác tê dại. Khóe miệng anh khẽ giật một cái. Không đến mức như thế đâu. Cũng không nên như thế. Vệ Uyên lắc đầu vứt ý nghĩ linh tinh này ra sau đầu. Anh cầm kiếm đi vào phạm vi Cô Luân Hư, sau đó chỏng mắt co rụt lại. Trống rỗng, mênh mông. Đây không còn là nơi ở của chúng thần vào thời kỳ thần đại, giống như thể Cồn Luân Hư đã hoàn toàn biến mất không trông thấy bóng dáng, chỉ để lại một vùng đất bằng rộng lớn, nhìn qua cực kỳ trống trải bao la. Nhìn kỹ lại thì đất bằng phía chân Cồn Luân Hư này còn lớn hơn so với núi Cồn Luân dưới kia. Vệ Uyên cúi người xuống sở nhẹ mặt đất, vô cùng bóng loáng, bằng phẳng, khiến cho thần sắc của anh từ từ ngưng đọng lại. Anh không tìm được nguyên nhân, nhưng nếu như dùng tình huống cực đoan nhất để suy nghĩ, đây gần giống như một thanh kiếm hỏa cùng sắc trời phía trên hạ xuống cửu u, chém ngang qua Cồn Luân Hư, chém xuống ngọn núi vốn dĩ hoàn chỉnh của chúng thần. Vệ Uyên nhíu mày, không kìm được mà nhớ lại truyền thuyết đã từng nghe nói. Núi Bất Chu, một ngọn núi cùng nổi danh với Cồn Luân từ thời viễn cổ, đã bị chính thủy thần cộng công đánh sụp. Nếu như muốn chém nát được Cồn Luân, vậy thì tuyệt đối không thể kém hơn thần cộng công. Đồng thời phải kích động vượt qua cực hạn vốn có, thậm chí quên mất sống chết thì mới có thể làm được. Là kiếm hay là diều? Hiền Viên Đế hay là Si Viu? Hay nên nói là Hình Thiên? Cho dù Vô Tri Kỳ ở vào thời kỳ đỉnh cao, được xưng tụng là thủy quân, là chủ của thần hệ sông Hoài. Rút ra binh khí do sông Hoài 100 tứ độc biến hóa thành, cũng không thể nào làm gãy được núi Cồn Luân, thậm chí còn không thể nào dùng chuyển địa mạch chân chính của ngọn núi này, bởi vì núi Cồn Luân đại diện cho căn cơ thần đại của Thần Châu. Trong đầu Vệ Uyên lóe lên những điều anh hiểu rõ, có thể làm được chuyện này chính là những cái tên mạnh nhất, là những hoàng đế của Thần Châu thời thần đại và hai cường giả sở hữu danh hiệu chiến thần ngay trong thời đại kinh khủng kia. Anh chợt nhớ lại rằng Hiền Viên đã rời đi, còn cơ thể của Si Viu đã bị phong ấn dưới con đường qua lại giữa nhân gian và thành khẩu quốc. Hình Thiên đầu lìa khỏi mình, đã bị phong ấn riêng từng phần từ lâu. Như vậy thì, rốt cuộc là ai đã làm ra những điều này? Thời kỳ Tam Quốc, Tây Vương Mẫu đã từng xuống núi chưa? Hay đó là chuyện của sau này? Tương tự như vậy, nếu nói lúc đó núi Cồn Luân vẫn còn bình thường, vậy thì Tây Vương Mẫu không nỡ để cho rác rơi vào cảnh hiểm nguy lâu như vậy được. Suy nghĩ trong đầu Vệ Uyên cuồn cuộn dâng lên, nhưng tất cả vẫn không thu hoạch được gì. Anh đành phải lặng lẽ ghi nhớ những điều này. Trương Nhược Tố ở bên kia đang gọi anh đi qua đó xem. Vệ Uyên gác lại suy nghĩ, cất bước di chuyển. Nơi này thật sự là quá rộng rãi. Vệ Uyên và Trương Nhược Tố cùng nhau bước đi trong đó giống như đang đi trên mặt biển đóng băng, càng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Phải mất một lúc lâu, hai người mới tìm được nơi lão đạo sĩ đã từng đến lúc trước. Đây có lẽ là nơi ngày trước các thần tiên hay đến du ngoạn. Lão đạo sĩ chỉ về phía trước, vì bản thân địa thế ở nơi này đã thấp hơn chỗ Côn Luân Hư bị cắt đứt, gần như là cảnh tượng tương đương với động thiên dưới đất, vậy nên được giữ lại. Xem xét từ các dấu vết để lại thôi cũng có thể cảm nhận được những huy hoàng năm đó ở ngay trước mặt. Vệ Uyên vốn là người dưới núi, chỉ đến Côn Luân một lần để tiến hành ghi chép, nên anh cũng không quen thuộc nơi đây. Trương Nhược Tố đi trước dẫn đường, bước chân hơi chững lại, ánh mắt ông hạ xuống nhìn về phía mặt đất. Vệ Uyên theo ánh mắt nhìn sang bên đó, trên lớp tuyết trắng mênh mông. Vệ Uyên và lão đạo sĩ nhìn thấy hải cốt ẩn giấu bên trong nền tuyết trắng, hơn nữa không chỉ có một bộ. Đôi mắt Trương Nhược Tố híp lại, vườn tay đụng vào hải cốt, lông mày trắng toát ra run rẩy. Kỳ lạ, lần trước khi lão đạo đến đây vẫn chưa nhìn thấy thứ này. Ôi chào, vậy là lần trước đã nhìn sót rồi. Già rồi, già rồi. Lão đạo sĩ vườn tay khẽ chạm vào trán mình, mặt mũi đầy vẻ tự giễu. Đúng là nhớ nhầm thật, nhưng Vệ Uyên lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Với đạo hạnh của Trương Nhật Tố, không thể nào xảy ra chuyện nhìn nhầm như vậy được. Nói cách khác là cố ý nhắc nhở. Mấy cái sườn trắng này chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây. Như vậy thì nơi này rất có thể có yêu ma hùng thú nào đó đang núp trong bóng tối. Vệ Uyên nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt không hề thay đổi cất tiếng. Dù sao, tuổi tác của đạo hữu cũng đã lớn. Nhớ nhầm mấy chuyện này cũng là rất bình thường. Ánh mắt của hai đạo nhân chạm vào nhau, biểu cảm như thường. Vệ Uyên bước từng bước về phía trước, quét mắt nhìn quanh nơi đã từng là chỗ đoàn tụ của chúng thần. Chỉ có điều, một nơi đã từng nguy nga huy hoàng như vậy, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Đến bây giờ thì tự dưng anh có rất nhiều cảm xúc. Thở dài từ tận đáy lòng, ánh mắt Vệ Uyên có chút ngừng động, nhìn lên một tấm đá khắc. Lão đạo sĩ phát hiện ra Vệ Uyên có điểm khác thường, dò hỏi. Vệ đạo hữu, sao vậy? Vệ Uyên nhìn chằm chằm tấm đá khắc. Nó có dáng vẻ giống như một chiếc đèn, chỉnh thể thì thanh lịch cổ kính. Trên đèn có một con chim đang vỗ cánh. Vệ Uyên nhớ đến vài cảnh tượng khi anh từng trèo lên Côn Luân ghi chép lại nơi này. Trong lúc chờ đợi thì thấy một thị nữ cầm đèn đi đến, y hệt như thế này. Nhưng mà khi đó rõ ràng được làm bằng thanh đồng cổ. Anh trầm ngâm rồi vươn tay ra, chạm vào tấm đá được khắc lại này. Xúc cảm chỉ giống như một tảng đá bình thường. Anh đang nghĩ, nếu không thì cứ dứt khoát bổ tấm đá này lên, khiêng xuống núi cho rác nhìn qua một chút. Thì bên trên mặt dây chuyền, mặt ngọc Côn Luân xuất hiện từng chút ấm áp. Trên đó có vân mây Côn Luân do chính thiên nữ khắc, mà rác lại là thiên nữ nhỏ tuổi nhất trong các thiên nữ trên Côn Luân, đồng thời cũng nhận được sự sủng ái yêu quý từ các thiên nữ khác. Một dòng hơi ấm chảy xuống dọc theo cánh tay Vệ Uyên, rơi xuống tấm đá khắc trên Côn Luân. Tiếp theo đó là từng tiếng răng rắc vang lên. Tầng đá vỡ nát, xuất hiện kết cấu bằng đồng thau, giống y như đúc vào những gì anh nhìn thấy năm đó. Bụi mù tan đi hết, duy chỉ có cây đèn mang ánh sáng xanh vẫn luôn sáng, giống như thể trôi qua mấy ngàn năm, bãi bể nương dấu cũng không hề thay đổi. Bên trong va lên một tiếng động, đột nhiên có một luồng khí cơ bùng lên. Yêu ma trốn trong góc tối nhìn thấy chiếc đèn thanh đồng này, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bay thẳng về phía Vệ Uyên để tập kích. Vệ Uyên không tiện cầm kiếm xoay người thì đã nhìn thấy dáng vẻ của yêu ma kia. Nó hóa thành hình người, đầu dê, mình người. Hơn nữa còn có đến 4 chiếc sừng dê, nhọn hoắt như kiếm, mang theo một loại sát khí vô cùng hung hãn. Đôi đồng tử của Vệ Uyên phát ra luồng sáng thần tính màu vàng. Lão đạo sĩ sững sờ, sau đó có lẽ là bị bản thể của thứ này làm cho giật mình. Thổ lâu! Đổi Côn Luân này, trên thực tế là kinh đô dưới thời Thực Duy Đế. Do thần Lục Ngô cai quản, có thú ở chỗ này hình dáng như dê, nhưng có 4 sừng gọi là thổ lâu, có thể ăn thịt người. Thổ lâu nhìn thấy Trương Nhật Tố xong hình như cũng bị giật nảy mình, sau đó mạnh mẽ phun ra phong lôi chứa linh khí mạnh mẽ. Vệ Uyên rút kiếm, Trương Nhật Tố thuận thế đưa tay ra, tay phải bấm tam sơn chỉ điểm thẳng vào mi tâm của thổ lâu. Lúc đầu Vệ Uyên cũng định ra tay, Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy lão đạo sĩ chỉ dùng một chiêu nhanh gọn đã phong ấn được thần hồn của thổ lâu, vậy nên anh cũng tung ra một chiêu nhanh gọn đánh gãy đường ra chiêu của con hung thú sơn hải này, làm cho phong lôi kia phải dừng lại. Chỉ pháp đó theo đó mà thay đổi, kéo xuống phía dưới một phát, điểm một cái dưới mũi và cổ họng. Thổ lâu gào thét tung chiêu, bước chân của lão đạo nhân khẽ động đậy, đã đoán trước mà xuất hiện bên cạnh thổ lâu. Chân phải bước lên trước, xoay người, thuận thế nâng đầu gối chân trái lên, dùng dương vị uy nghiêm, liên tục điểm vào vị trí cách đuôi xương cụt của thổ lâu ba tấc, bất chấp phòng lôi thủy hỏa, nâng tay phải lên, thuận thế kẹp lấy yết hầu, dùng âm vị chọc thẳng vào sơn trạch thiên địa. Đạo môn bát quái, ngược hướng mà hợp lại. Tiếng xương nức răng rắc vang lên rất rõ ràng. Lúc này Vệ Uyên mới rút kiếm ra, trở mắt đứng nhìn phần eo và yết hầu của thổ lâu đồng thời bị đánh theo hai hướng ngược nhau, gần như cả người nó bị đánh thành ba khúc. Lão đạo nhân dẫm một chân lên người thổ lâu đã ngã xuống dưới đất, một tay ôm ngực hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch. Dọa lão đạo giật nảy mình, không phải thứ này đã tuyệt diệt từ lâu rồi sao? Đột nhiên nhảy sổ ra, lão đạo có tưởng là mình nhìn nhầm. Vệ Uyên nhìn thổ lâu gần như bị xếp gập lại, lại nhìn lão đạo sĩ thở ngắn than dài thiếu tự tin, hình như còn giật mình. Anh yên lặng thu kiếm lại. Vệ Uyên cầm kiếm nhìn chằm chằm con côn luân dị thú vốn xuất thân từ thời đại sơn hải kia. Lão đạo sĩ nhìn như có vẻ không được khỏe cho lắm, giống như chỉ cần đẩy một cái thì sẽ ngã. Nhưng chân ông lại dẫm lên trên lưng hổ lâu. Thổ lâu làm cho con hung thú quái vật ăn thịt người thuộc về thời kỳ sơn hải này không nhúc nhích được chút nào. Vệ Uyên dường như có thể cảm giác được sức mạnh to lớn của thổ lâu được lão đạo sĩ trực tiếp điều đình rồi chuyển lên chính nó. Trừ phi nó có thể làm được chuyện tự nâng bản thân lên, nếu không đừng nghĩ đến chuyện có thể đẩy lão đạo sĩ này ra. Đây hiển nhiên là một chiêu vận dụng kinh khí cực kỳ cao minh. Có điều thổ lâu xuất hiện, vậy chẳng lẽ một phần đã biến mất của cô Luân Sơn đã về sơn hải giới? Vệ Uyên tiếp tục suy nghĩ dựa theo mạch tư duy này. Bởi vì cô Luân Sơn tiến vào sơn hải giới cho nên nơi này trở thành nơi trọng yếu giao nhau giữa sơn hải giới và nhân gian. Cổ, Khâm, Nguyên, Thổ Lâu, Tệ Tệ đều bước ra từ cô Luân Sơn. Nhưng mà tình huống này bắt đầu xảy ra từ khi nào? Ngoại trừ cô Luân Trì Khâu, có nơi nào cũng là giao điểm như thế này? Người đã mang cô Luân đi có phải cũng là một vị nào đó trong sơn hải giới? Ngay lúc Vệ Uyên đang triển khai mạch tư duy, thì con thổ lâu đang bị Trường Nhật Tố dẫm dưới lòng bàn chân, đột nhiên gầm thét, hóa thành nguyên hình. Sơn Hải Kinh có ghi đây là một con dê. Đối với điểm này, Trường Nhật Tố cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà lão đạo sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Vẻ ngoài giống như dê và con dê là hai thứ khác nhau. Lão đạo sĩ thoáng giật mình. Nguyên hình của con thổ lâu kia lại cao như một ngọn núi nhỏ vậy. Lão đạo sĩ trực tiếp bị hất bay lên. Thổ lâu ngẩng đầu gào thét, nhìn bề ngoài giống như một con dê nhưng lại có răng nanh và móng vuốt sắc bén. Nguyên khí nồng đậm hội tụ bên cạnh ông, hóa thành một ngọn núi. Mà thổ lâu thì cũng muốn thừa cơ hội này để cúp đuôi chạy trốn, là pháp môn thế tử ngăn tai. Trường Nhược Tố khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đạp một cước. Hai khí âm dương tụ hợp, chỉ trong phút chốc đã lộ ra sát khí đậm đặc, cho dù là hung thú cũng có cảm giác như đang rơi vào hầm băng. Nó hoàn toàn không biết tại sao lão đạo sĩ nhìn có vẻ hiền lành này lại có thể mang theo một loại sát khí nồng đậm như vậy. Dường như là cả người đều đang bị mùi máu tanh bao phủ, chỉ còn lại đôi mắt còn như còn sạch sẽ. Đạp xuống một cước, thổ lâu đã hóa thành núi lớn vậy mà lại khịu xuống. Một cước của lão đạo đã đạp vỡ một ngọn núi, thiếu chút nữa thì thổ lâu đã quỳ dạp xuống đất. Dù vậy nó vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, đang dãy giụa chưa có một luồng ánh sáng tràn ra. Chẳng nháy mắt, Vệ Uyên cảm thấy được sự tồn tại của sơn hải giới. Còn hung thú vốn sinh sống ở Côn Luân Trì Khâu nhân cơ hội này. Côn Luân Trì Khâu nhân cơ hội này cũng trực tiếp trốn vào sơn hải giới. Lão đạo vốn có thể dùng tay thì triển ra phép thuật về khốn nó ở trong nháy mắt. Nhưng lão bỗng nhiên thu tay lại, chỉ để lại một ấn ký. Đợi đến khi con hung thú kia biến mất không thấy đâu nữa, Trường Nhật Tố mới nhắm mắt cảm giác. Nhưng mà cuối cùng lại không thể phát hiện được gì. Ông thở dài một tiếng, cười khổ nói. Vốn còn định tìm hiểu xem con thổ lâu này từ đâu chạy ra. Bây giờ thì ngay cả dây leo cũng bị người ta lấy mất rồi. Nếu biết như vậy, ta đã trực tiếp xử lý con thổ lâu kia rồi. ông không nhịn được mà thốt lên một câu bực tức, than thở. Có đôi khi, lão đạo cũng cảm thấy Sơn Hải Kinh viết quá mơ hồ. Cái này mà gọi là gì? Vị Huyền có hơi xấu hổ, trầm mặc một hồi, mắt nhìn thẳng nói. Có sao nói vậy, Trường đạo hữu? Ông thấy nó không giống như dê sao? Trường Nhược Tố run lên nói. Muốn nói là dê thì cũng giống giống đó, nhưng mà kích thước thì hơi kỳ quái. Trong lòng Vệ Uyên lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Có sao nói vậy? Sau đó nghiêm mặt nói. Ta cũng chỉ đánh giá từ góc độ khách quan mà thôi. Dù sao thì về bề ngoài của thứ này, kỳ thật cũng giống dê đó. Chỉ là bây giờ nhìn thì thấy nó hơi lớn một chút. Nghiêm túc mà nói thì Sơn Hải Kinh cũng không có viết lầm. Huống hồ... Thanh âm của Vệ Uyên hơi dừng lại một chút nói. Huống hồ ở thời kỳ viễn cổ, thứ này có thể cũng không được xem là quá lớn thật. Trường Nhược Tố hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Vệ đạo hữu, cậu nói cũng có lý đó. Nói xong, ông bổ sung một câu. Con dê lớn như thế, chắc mùi vị cũng ngon lắm đây. Ăn không ngon đâu. Vệ Huyền nhìn thoáng qua lão đạo sĩ bằng ánh mắt cổ quái. Lành nghề hả? Trận chiến vừa rồi rất ngắn ngủi. Trường Nhược Tố và Vệ Uyên dạo quanh Côn Luân một vòng cũng không tìm được thứ gì khác cùng loại với đèn thanh đồng. Cũng không nhìn thấy mấy thứ dị thú Sơn Hải Kinh giống như thổ lầu. Cuối cùng hai người quay về nơi ban đầu, thu dọn bộ bạch cốt trên Côn Luân. Lão đạo sĩ lạy với bộ bạch cốt, vẻ mặt hơi ảo não. Cho dù là ông thì cũng không thể nào thả lòng được. Ông chậm rãi nói. Vệ đạo hiểu. Cậu có truyền thừa Thái Bình Đạo, nên hẳn là phải biết, hùng thú của Sơn Hải Giới có mối liên hệ với nhân gian chúng ta. Tình huống này đã kéo dài mấy ngàn năm. Chỉ là trước kia, các loại hùng thú này rất khó xuất hiện. Có thể phải mất khoảng 100-200 năm mới thấy một con. Nhưng bây giờ, tần suất xuất hiện của chúng càng lúc càng nhiều. Còn có những loại ăn thịt người, có thể mang đến thủy tai vạ và hạn hán. Tại Sơn Hải Giới, loại hùng thú này nhiều lắm. Một khi Sơn Hải Giới giao vận nhau với nhân gian, nói không chừng mấy loại đại hùng thú kia cũng có thể đi ra. Cho nên, lão đạo mới muốn có thể thực hiện chương trình phổ cập tu hành sớm một chút. Nói một câu không dễ nghe, đến lúc đó, cho dù có chạy cũng không thể chạy lại hàng thú. Tất nhiên là không thể bắt con thổ lâu kia lại. Nó đã mở huyết thực, lần này lại chạy mất rồi. Nếu như mặc kệ, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không thể ngăn cản được nữa. Nó sẽ đến hết lần này tới lần khác, gan sẽ càng ngày càng to. Nhất định phải nhanh chóng giết nó mới được. Tôi sẽ để cho đệ tử chuẩn bị pháp trận ở chỗ này. Chỉ ít, nếu như lại có hùng thú tiến đến nhân gian từ chỗ này, ta cũng có thể chuẩn bị sớm một chút. Vệ Uyên không nói gì. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào nơi vừa mới mai táng hải cốt. Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng sau cùng. Là một đứa trẻ cầm chăm chóng từ cười chạy qua, là ánh nắng mềm mại, là bãi cỏ, là cảnh những người chạy xe đạp lao vùn vụt qua đường phố, là âm thanh tiếng dao của quầy đậu hũ bánh quầy bên cạnh. Nhưng bởi vì bị thổ lâu cắn nuốt cho nên cảnh tượng này bị khuyết thiếu không đầy đủ. Cuối cùng, Vệ Uyên đưa tay nắm chặt những hình ảnh trong ký ức này, nhưng cũng không thể ngăn được những vật mà chân linh này lưu lại dần dần tiêu tán. Tiếng cười, tiếng khóc, những vật thường ngày có thể giơ tay là chạm vào, cuối cùng cũng tan đi trong tay đạo nhân, đang nửa quỳ trên mặt đất. Thổ lâu, hùng thú ăn thịt người. Trời Nhật Tố trầm mọc một hồi, nhắm mắt lại thở dài. Đi thôi. Vệ Uyên khẽ gật đầu, anh đứng dậy không nói gì thêm, trong giọng nói của lão đạo vừa rồi mang theo vẻ mệt mỏi. Với những gì đã trải qua trong quá khứ của lão đạo, Vệ Uyên không chút nghi ngờ, nếu như vừa rồi ông tìm thấy được nơi ở của tộc thổ lâu, chắc chắn ông sẽ xông vào để giết. Chỉ đáng tiếc điều làm Trần Nhật Tố không thể dự định được chính là thổ lâu dựa vào việc nhân gian có bài xích với hung thú Sơn Hải Giới mà chủ động trở về Sơn Hải Giới. Mà dù Trần Nhật Tố có đạo hạnh cao, nhưng vẫn chưa đến trình độ vượt qua thế giới đi tìm hung thú. Hai người xuống khỏi cô Luân Sơn, Vệ Uyên đột nhiên mở miệng nói. Trường đạo hữu, ông vừa mới dán truy tung phù của thiên sư phù lên người thổ lâu có đúng không? Anh cười cười, vẻ mặt giống như một con hổ đang âm thầm đi săn trong đêm tuyết. Có thể cho tôi một bùa còn lại của nó được không? Truy tung phù dựa theo những người thi pháp khác nhau, mà sẽ có những đặc điểm khác nhau, dùng để đảm bảo độ chuẩn xác trong lúc truy tung. Trừng Nhược Tố chỉ coi như Vệ Uyên lấy nó nhằm để phòng thổ lâu đã xuất hiện ở lại nhân gian giới một lần nữa, hoàn toàn không nghĩ tới còn có khả năng khác. Ông gật đầu cũng chỉ vẽ một lá bùa trong hư không, sau đó đưa lá bùa này cho Vệ Uyên. Vệ Uyên gấp bùa lại rồi bỏ vào trong ngực, nói một tiếng cảm ơn. Hai người chào tạm biệt nhau, Trừng Nhược Tố đi về phía Long Hồ Sơn, Vệ Uyên thì trở về Tuyền Châu. Lúc này đã là ban đêm. Giác và Ngô Cơ đều không ở đây. Tiệm hòa và phòng vẽ tranh phủ một màu đen kịt, nhưng hiếm khi mấy vị thành khẩu hồ ở sát vách đều có mặt ở tiệm sách. Lão hồ ly hồ mình chỉ nhìn thấy Vệ Uyên trở về, cười hà hả lên tiếng chào, tay giơ chiếc sản làm bếp lên. Phong cách chào hỏi rất giống người Thần Châu, cười hà hả nói: "Vệ quá chủ, về rồi hả? Ăn cơm chưa? Tôi vừa nấu món gà hấp trà hành, cho thêm một cây nấm Thanh Sơn, mùi vị chắc là ngon lắm đấy. Chờ lát nữa chín rồi, cậu nhất định phải nếm thử đấy. Tôi sẽ bằng Ngọc Nhi cô nương đưa qua cho cậu." Vệ Uyên nhìn thấy vị cửu vĩ hồ không biết có quan hệ gì với Triều Ca Thành đứng ở lầu 2, ánh mắt lạnh nhạt, ôm sách trong ngực, chỉ khách khí gật đầu. Vệ Uyên thuận miệng đồng ý, món gà mái hầm của hồ ly tinh, không cần nghĩ cũng biết hương vị tuyệt vời cỡ nào rồi. Vệ Uyên bước vào cửa, tìm thấy được mấy món đồ thanh đồng trong nhà bảo tàng. Thổ lâu là hồn thú của Côn Sơn Chi Khẩu. Côn Luân Chi Khẩu được ghi chép ngay trong Tây Sơn Kinh. Được ghi chép trong Tây Sơn Kinh đã đến nhân gian giới. Côn Luân Sơn ở nhân gian lại biến mất, lại thêm chuyện thổ lâu và Khâm Nguyên đi vào nhân gian, trừ từ Côn Luân Chi Khẩu. Vốn Vệ Uyên cũng muốn đến Sơn Hải Giới để xem một chút. Vừa hay trước đó, anh đã đồng ý với nhóm người thành Triều Ca cùng nhau đi đến Sùng Ngô Sơn một chuyến. Trên người Vệ Uyên có ngọc thư Sơn Hải Kinh từ chỗ Từng Liễu, vì vậy anh càng phải đến Sơn Hải Giới để nhìn một chút. Những vật mà Vũ Vương để lại rốt cuộc là có tác dụng gì? Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Lần này đi vào Sơn Hải Giới anh còn có mục đích khác nữa. Có lúc, Vệ Uyên cảm thấy mình là một người lòng dạ rất hẹp hòi. Tỉ như báo thủ không thích để dâu. Một tay Vệ Uyên cầm kiếm, một tay cầm lệnh bài ngọa hổ ra. Nườn theo ngọn sóng tràn lan, thông đạo của Sơn Hải Giới và nhân giới lại được mở ra một lần nữa. Bởi vì không phải thông qua tế tự của thành Triều Ca mà nối liền hai hướng, cho nên lần này Vệ Uyên đi vào Sơn Hải Giới tương đối phí sức. Thời gian ở lại đây cũng tương đối ngắn. Theo anh thấy thì so với mấy lần trước, ít nhất cũng phải ngắn hơn 2/3, thậm chí còn ngắn hơn nữa. Rất có thể thời gian cũng chỉ được một nén nhang. Rất nhanh sau đó, Sơn Thần Triều Ca mang dáng vẻ của một đạo sĩ trẻ lại xuất hiện một lần nữa. Sau đó nhanh chóng thủ liễm khí cơ thuộc về Sơn Thần. Bác thú phát giác được dị thừa nên đứng lên. Vệ Uyên đưa tay để lên bờ môi, ra hiệu cho bác lòng yên lặng. Đứng từ xa nhìn thành Triều Ca về đêm, Vệ Uyên không ở đây lâu. Anh giơ tay, tấm bùa mà Trừng Nhược Tố vẽ cũng được anh mang tới. Giờ phút này tấm bùa không có chút hiệu quả gì ở nhân gian giới, tản ra ánh sáng, có mối liên hệ quả lại với thiên mệnh sách lục trên tay Vệ Uyên, làm cho anh loáng thoáng có thể cảm giác được vị trí của con thổ lâu kia. Anh nắm chặt tay, cảm giác được trạng thái thần lực cuồn cuộn ở Sơn Hải Giới. Vệ Uyên cất bước đi ra nhảy khỏi ngọn núi này, chỉ có thời gian một nén nhang. Cuồng phong quấn quanh bên cạnh anh, ban đầu tốc độ còn thường thường nhưng sau đó lại dần dần tăng lên, dáng vẻ cũng dần dần thay đổi, giống như một cơn lốc lướt nhanh xuống núi. Cuối cùng biến trở về dáng vẻ ban đầu, áo đen như mực, sau lưng đeo kiếm, bên hông có treo một cái lệnh bài, bồn tẩu như gió. Đây là Sơn Hải Giới, nơi mênh mông nhưng đã rời xa nhân giới từ lâu. Lần đầu đón tiếp vị khách này, Sơn Hải vẫn còn đang ngủ say. Đám hung thú ở hoang man không biết có ngọn gió lướt qua chúng trong đêm có ý nghĩa thế nào không. Nhưng lệnh bài ngọa hổ bên hông Vệ Uyên và bát diện hán kiếm đều đang khẽ phát ra tiếng gào thét. Tại nơi ngọa hổ đang vội đi, sinh linh chớ gần. Sơn Hải Giới, dưới một ngọn núi ở Côn Luân Chi Khâu, nương theo sự dao động pháp lực nồng đậm, thổ lâu đột nhiên xuất hiện. Mới xuất hiện nó đã thét lên một tiếng dài, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng. Lão già nhân tộc vừa nhìn thì có vẻ hơi ốm yếu, vậy mà sức lực lại lớn như vậy. Thần thể thổ lâu bị đánh đến nỗi xà chóc thịt bong. Chẳng qua chỉ một thời sau, Đợi nó hoạt động thân thể một hồi thì phát hiện ra mình vẫn còn sống. Nó không nhịn được. À, cất tiếng cười to. Tiếng cười tùy ý mà chói tai thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Sau đó mặt đất liền nhanh chóng nứt ra. Nhìn qua thì thấy toàn là thổ lâu nhất tộc. Trong đó có một con dị thú hơi gầy gò, có giọng thanh thúy. Nó biến thành hình người. Là một thiếu nữ mà dáng vẻ nhu hòa. Nó nhìn thường thế cho người thổ lâu, nhưng không được nói. Đại ca, ca trở về rồi à? Bị thương nặng như vậy sao? Lại còn cười được chứ? Hết tập 95. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.